nay thì chúng tôi xin được đi vào bài nói chuyện về cầu cơ. Thường thì chúng ta thấy là phải nói rằng như thế nào ta? Từ lâu lắm rồi, tức là từ muôn thuở rồi, con người ta, nhân loại đã biết là có thế giới vô hình, phải không ạ? Và người ta tìm cách này cách nọ để liên lạc với cảnh giới đó. Thì có nhiều cách để liên lạc lắm, chẳng hạn như là tôi thấy có nhiều người người ta gan lắm, nửa đêm người ta đi ra nghĩa địa để người ta tìm hồn ma, người ta tìm một hai người bạn đi chung, cái rủ nhau đi ra đêm đó để tìm hồn ma, để có thể xem hồn ma như thế nào, hiển thị ra làm sao, vân vân rồi vân vân. Nhưng mà cái quan niệm mà đi ra nghĩa địa để tìm hồn ma đó, tôi thấy nó có phần sai lầm. Bởi vì dân gian người ta cứ nghĩ là khi mà chôn cái xác chết ở đâu thì cái hồn nó sẽ luẩn quẩn ở cái nơi đó, không có đi đâu được hết á. Tức là nếu mà chôn ở một cái trong cái nghĩa địa đó với cái con số của cái huyệt đó thì hồn ma sẽ luẩn quẩn ở đó ngoài, linh hồn của người chết nó cứ nằm ở đó và mình có thể tới đó tìm. Với quan niệm này là sai thưa quý vị, bởi vì ngay cả khi chúng ta còn sống á, chúng ta cũng đi lung tung đây đó, chúng ta đâu có ngồi một chỗ, đâu có nghĩa là chúng ta có căn nhà và chúng ta cứ phải luẩn quẩn ở trong căn nhà hoài, đúng không ạ? Thành ra hồn ma cũng thế. Khi mà một người đi về bên kia thế giới rồi thì chắc chắn là linh hồn không còn ở đó nữa. Khi cái xác nằm xuống thì linh hồn đã được các chư vị cất nhắc đi đến một nơi nào khác rất là xa xôi rồi. Và nếu như mà đã được như thế thì không có cái lý do nào mà linh hồn lại nằm với cái xác ở tại cái nhà mồ đó cả. Và nếu như được sự lựa chọn thưa quý vị thì hồn ma sẽ chọn đi đến những nơi ấm áp, sạch sẽ, như là five star, một cái khách sạn 5 sao chẳng hạn để ở, chứ tại sao phải luẩn quẩn ở trong một cái nhà mồ lạnh lẽo, đúng không? Thành ra cái quan niệm là khi chúng ta nằm xuống ở nơi đâu thì linh hồn sẽ luẩn quẩn ở nơi đó là một cái quan niệm sai lầm, hoàn toàn không có như vậy. Bởi vì kinh nghiệm làm việc của hội tâm linh học chúng tôi biết rất là rõ ràng rằng linh hồn khi ra đi đó thì sẽ được về trên cất nhắc đến một cái nơi nào đó, sắp xếp cho đúng cái bài học của linh hồn đó sẽ phải học trong cái bước đường kế tiếp. Và đó là một cái cách mà tôi thấy bên Việt Nam người ta, theo như thầy kể lại cho tôi nghe, thì bên Việt Nam người ta hay đi ra nghĩa địa để tìm hồn ma ban đêm, những người cũng gan phải không ạ? Rồi còn những cái cách khác nữa, như là thời xưa thì các đạo sĩ hay là các ông thầy pháp, người ta đăng đàn để người ta cúng tế, rồi từ đăng đàn đó người ta xin được tiếp giáp với thần linh. Thì mình thấy rất là nhiều, chẳng hạn như trong những cái phim bộ đó, mình thấy thời xưa các đạo sĩ người ta đăng đàn lên, người ta cầu mưa xuống, khi mà hạn hán ta cầu mưa xuống, hoặc là khi lũ lụt dâng lên thì cầu mưa đừng có xuống nữa để mà cứu những người dân. Thì chúng ta thấy đó là những cái cách mà các vị đạo sư ngày xưa người ta muốn được tiếp giáp với cảnh giới vô hình. Rồi còn những cái cách khác ở trong dân gian nữa, có nhiều cách lắm, giống như các ông phù thủy ở bên Phi Châu thì người ta cũng làm những cái phép tắc này nọ để người ta được tiếp giáp với bề trên, với cảnh giới vô hình, hoặc là có thể là giống như người ta hiểu biết bên ngoài, người ta cho rằng là tiếp xúc với thần linh hay là ma quỷ hay là linh hồn người chết chẳng hạn. Thế nói tóm lại là họ tìm cách này hay cách nọ để tiếp giáp với cảnh giới vô hình. Rồi bên Việt Nam chúng ta thì có nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như người ta hầu đồng hay là tiếp linh vân vân, hay là có những cái phong trào ngoại cảm vân vân, thì đó là những cách mà con người được tiếp giáp với cảnh giới bên kia. Và rồi cái cách mà phổ biến ở trong dân gian từ Âu sang Á chúng ta thấy đó là cái cách thức cầu cơ. Cầu cơ không phải là của Việt Nam, cầu cơ là được du nhập từ ngoại quốc vào Việt Nam. Và cầu cơ thưa quý vị nó rất là phổ biến và dường như là một cái trò chơi giải trí, là bởi vì cái bàn cơ đó được bán ở tất cả các nơi. Thành ra là nó giống như là một cái trò chơi, nhưng mà đây lại là một cái trò chơi bí ẩn, là người ta qua cái trò chơi này người hữu duyên sẽ được tiếp xúc với cảnh giới vô hình, chẳng hạn như là Tony vừa rồi đây, là Tony là người hữu duyên được bề trên cho trả lời những cái câu hỏi rất là chính xác. Và cái bàn cơ là cái phương tiện để cho người ta đi tìm, thưa quý vị, sử dụng bàn cơ là cái phương tiện để tiếp xúc với cảnh giới bên kia. Và ở đây chúng tôi muốn nói là khi sử dụng bàn cơ đó, người ta đi tiếp xúc với cảnh giới bên kia có nghĩa là người ta muốn đi tìm linh hồn của người chết. Khi dùng bàn cơ đó thì người ta muốn đi tìm cái sự hiện hữu của linh hồn. Và bởi vì đây là một cái thắc mắc ở trong nhân loại từ lâu lắm rồi, người ta cứ muốn tìm hiểu là khi con người nằm xuống đó thì linh hồn có hay không, và nếu có thì linh hồn sẽ như thế nào và làm sao để đi tìm. Cho nên không có những cái sự chứng minh khoa học về sự hiện hữu của linh hồn, nhưng mà lại có rất là nhiều sự chứng minh về tâm linh. Thành ra khi người được ở trong cái hoàn cảnh mà được chứng nghiệm như vậy đó, người ta không biết làm sao để giải thích, và khoa học thì không có bằng chứng, cho nên người ta cách này hay cách khác người ta luôn luôn đi tìm để xem cái sự hiện hữu của linh hồn. Cho nên sử dụng cái bàn cơ để đi tìm sự hiện hữu của linh hồn là một trong rất là nhiều phương tiện, nhiều cách để cho người ta đi tìm, thưa quý vị. Và như tôi vừa nói thì cầu cơ là một cái phương cách mà người châu Âu người ta sử dụng từ trước đến giờ. Người ta gọi đó là Ouija. Ouija là tổng hợp của hai chữ Ouija là của tiếng Pháp và Ja là của tiếng Đức. Thì Ouija hay là Ja cũng đều là chữ Yes ấy. Nói tóm lại là một chữ Yes tức là vâng. Thì người ta gom hai cái chữ này lại của hai ngôn ngữ khác nhau để nói thành một cái chữ cầu cơ gọi là Ouija. Nhưng mà qua Việt Nam mình thì mình lại gọi là cầu cơ, thưa quý vị. Cơ là cái gì? Cơ chẳng qua là cái chữ cơ. Cơ là trái tim, phiên âm từ tiếng Pháp ra tiếng Việt. Thành ra quý vị thấy ở trên màn hình đó, cái cơ để chạy ở giữa nó mang hình trái tim, thành ra người ta gọi cơ là như thế. Việt Nam mình gọi cầu cơ là như vậy. Thực chất ra là phiên âm từ tiếng Pháp chữ cơ mà ra. Vào thế kỷ thứ 19, năm 1890, thì cái bàn cầu cơ đầu tiên nó được xuất hiện ở trên thị trường. Tức là người ta đem cái bàn cầu cơ này ra bán, được quý vị. Bởi vì người ta coi rằng cái bàn cầu cơ này nó không có cái gì nguy hại cho con người hết á, chỉ là một cái cách để chơi thôi, để đi tìm hồn ma. Nhưng mà họ cho rằng đây là một cái trò chơi, cho nên người ta không nghĩ rằng nó có thể gây nguy hại cho những người cầu cơ, những người chơi cơ. Nhưng mà cho đến đến khi mà có một nhà ngoại cảm thì ông ấy sử dụng cái bàn cơ như thế này này để ông ấy tìm cách tiên đoán về chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Thì cái lúc sau cái vụ tiên đoán đó đó, thì cái phong trào chơi cầu cơ nó mới được bộc phát, người ta mới tò mò, người ta đi tìm cầu cơ nhiều hơn, bởi vì người ta thấy có cái sự hiển linh của thế giới tâm linh ở trong đó. Cho nên là cái trò chơi cầu cơ này nó bắt đầu nó phát triển mạnh ở Âu Châu vào khoảng chừng thế kỷ thứ 19, quý vị, tức là bắt đầu từ năm 1900 trở đi, trước chiến tranh thế giới lần thứ nhất, là như thế. Trong cái khoảng thời gian đó, nhưng mà 10 năm trước, như là năm 1890, thì người ta đã đem cái bàn cơ như thế này, người ta đem ra bán ở thị trường gần như là một cái trò chơi giải trí. Nhưng mà nói như thế không có nghĩa là người ta chỉ biết sử dụng cầu cơ từ khoảng thời gian cận đại sau này, tức là vào thế kỷ thứ 19, không phải. Mình trở lại lịch sử của con người từ thời xưa mấy ngàn năm về trước, con người ta đã biết sử dụng cái hình thức cầu cơ để liên lạc với thế giới tâm linh rồi. Bây giờ mình trở qua Trung Quốc, vào cái thời nhà Kim, tức là năm 1100 trước công nguyên á, người ta đã biết sử dụng cái phương thức cầu cơ để liên lạc rồi. Và cái phương thức cầu cơ ở bên Trung Quốc á, theo như tài liệu lịch sử của đời nhà Tống có ghi chép lại đó, thì họ không sử dụng như là chúng ta thấy ở bên Âu Châu là bàn cơ đâu, mà người ta sử dụng theo cái hình thức, tức là cầu cơ và chất bút. Có nghĩa là người ta đăng đàn và người ta cầu cơ bằng cái hình thức đó là chờ điển chuyển vào cây bút và vẽ xuống cát, viết chữ xuống cái cát, chứ không có phải là chạy cơ theo cái bàn đã được ghi ký tự sẵn như thế này, thưa quý vị. Tại sao tôi biết được điều này là bởi vì trong cái tài liệu có ghi lại đó, thì một cái đạo giáo, tức là một cái giáo phái ở bên Trung Quốc vào thời nhà Kim lúc bấy giờ, cái giáo phái này tên là Toàn Chân Giáo. Giáo phái này do một vị đạo sĩ tên là Vương Trùng Dương. Ông đã khai sáng ra cái giáo phái Toàn Chân Giáo này. Đây nó giống như là một cái cách của đạo giáo của Trung Quốc đó. Và được biết là ông này, ông có, khi mà ông ấy tu thiền thì ông được thông đạt với các vị tiên. Và cái giáo phái Toàn Chân Giáo này đã sử dụng cái phương thức cầu cơ và chất bút như vậy để thông đạt với thế giới của các chư vị. Và khi mà họ có những cái nghi thức cầu cơ và chất bút như thế này đó, thì những nghi thức nó rất là nghiêm túc và nó được giám sát chặt chẽ. Thì khi qua đến đây thì mình hiểu được rằng là họ có đăng đàn, là bởi vì các vị đạo sĩ ngày xưa họ hay đăng đàn để cầu thần thánh đó. Trong những cái buổi tế lễ người ta cũng đăng đàn, cho nên khi mà thông đạt với bề trên, với thần linh như thế đó, thì họ phải đăng đàn. Thì khi đăng đàn như thế thì họ sẽ được điểm dáng về và bắt đầu chuyển cho đồng tử, bắt đầu viết xuống cát. Thì như thế cũng là một phương thức cầu cơ, nhưng mà ở đây đó, người ta coi cái dạng cầu cơ này là qua cái hình thức viết chữ, chứ không phải là sử dụng cái bản cơ như thế này. Nghĩa đó là theo như chúng ta trở lại lịch sử của nhân loại mấy ngàn năm trước đây, là người Trung Quốc người ta đã có cái cách cầu cơ đó rồi. Mà không phải chỉ riêng người Trung Quốc nữa, vào thời Trung Cổ, người Ấn Độ nè, người La Mã nè, người Âu Châu này và người Hy Lạp, người ta đã có sử dụng những cái phương thức cầu cơ để thông đạt cái cảnh giới bên kia rồi. Cho nên là cái cách cầu cơ đó là một trong rất là nhiều cách mà con người đi tìm bằng chứng về thế giới vô hình. Yeah. Và cái phương thức cầu cơ như tôi vừa nói ở trong cái giáo phái toàn chân giáo thì theo như tôi đọc thấy, tôi thấy nó có cái sự giống nhau giống như là bên tôn giáo thứ ba của Việt Nam chúng ta là Đại đạo Tăng Kỳ Phổ Độ đó, tức là đạo Cao Đài đó, người ta cũng có cái phương thức cầu cơ và chấp bút. Thì được biết là một số những cái tác phẩm về kinh điển, về đường hướng học đạo, hành đạo, phát triển tôn giáo cũng như là các chức sắc giáo phẩm ở trong giáo hội của đạo Cao Đài đó cũng là do cơ bút mà thành, tức là do ơn trên xuống điển để viết xuống mà thành, mà thành lập ra một cái đường hướng cũng như là kinh sách của quý vị. Và cái bản cầu cơ khi mà được bán ở trên thị trường ở Âu Châu vào năm 1890, sau đó đó thì chúng ta nhìn thấy trên này này thì bắt đầu người ta dần dần, lúc đầu thì nó đơn sơ, sau dần dần nó sẽ có những cái mẫu tự. Thì cái mẫu tự căn bản nhất chúng ta nhìn thấy ở đây đó là ABCD này, rồi có chữ yes, chữ no, goodbye vân vân. Thì đó là những cái phổ thông để mà khi mà người ta tiếp cơ đó, cơ sẽ trả lời. Thì và bàn cầu cơ đó là một cái tấm được làm bằng bìa cứng, và cái vật dụng để chạy cơ đó, như chúng ta thấy cái hình trái tim ở trên kia đó, là tôi nghĩ là ở bên Âu Châu thì người ta sử dụng những cái có thể là nhựa, có thể là bằng cạc tông vân vân, hay là có thể bằng gỗ để dùng làm cơ, để chạy cơ. Và họ cũng thích tìm hiểu lắm. Rất là nhiều nhà ngoại cảm, người ta ngay cả bây giờ ở trên những cái chương trình trên TV chúng ta cũng thấy những cái chương trình về huyền bí của người ngoại quốc, chúng ta thấy ở bên châu Âu tôi coi, hoặc là ở bên Mỹ này tôi coi, thì tôi thấy là người ta, rất nhiều ngoại cảm người ta cũng vẫn sử dụng cái bàn cầu cơ là một cách để thông đạt với cảnh giới bên kia, thì nó rất là phổ biến thưa quý vị. Tuy nhiên ở bên Việt Nam á thì nó có cái sự khác biệt. Thì bên châu Âu người ta sử dụng cái bàn cơ này để người ta liên lạc với các linh hồn, thì bên Việt Nam chúng ta cũng sử dụng bàn cơ này để liên lạc với các linh hồn. Nhưng mà nó có cái sự khác biệt, tức là ở trên cái bàn cơ đấy thì nó ngoài những cái mẫu tự như vậy ấy, nó còn có dấu huyền sắc, hỏi ngã vân vân. Tại vì tiếng Việt của chúng ta, nếu mà chúng ta nói và bỏ dấu sai thì nguyên cả một cái câu nó đi khác nghĩa hoàn toàn, cho nên để cho rõ ràng người ta là đặt những cái dấu. Và trên bàn cơ còn có những cái chẳng hạn như để trên cao là thánh thần tiên quỷ ma vân vân, tức là để khi mà nhập cơ đó, cái người chủ cơ sẽ đặt những câu hỏi và cơ chạy tới đâu, có thể là chạy tới chữ thánh, chữ thần hay quỷ ma vân vân, để cho người ta biết là đẳng cấp nào trong vô hình để mà xong xưng hô. Đó là bên Việt Nam. Và cái đặc điểm ở bên Việt Nam là như thế này này, cái hình trái tim, cái cơ mà dùng để chạy cơ như vậy đó, người ta sử dụng cái ván hòm người chết. Tại vì người ta quan niệm là phải có cái gì đó nó rùng rợn, phải có cái gì đó nó kỳ bí, nó lạ lạ một chút, nó mang cái không khí phải nói rằng nó u uẩn đó, để mà tạo nên một cái không khí của cái buổi cầu cơ. Thành ra người ta nói rằng hồn ma đó thì thích những cái âm khí, thích những cái gì lạnh lẽo, những gì âm khí, cho nên là phải dùng cái cơ được làm bằng cái ván hòm như thế thì hồn ma mới thích, mới dễ nhập vào. Thành ra người ta đi chọn những cái hòm mà đã được chôn lâu năm, sau đó khai quật lên bốc mộ đó, thì người ta sẽ lấy ván của cái nắp hòm đó, người ta khắc thành hình cơ, hình trái tim như thế này. Nhưng mà người ta lại cho rằng tại vì hồn ma thích âm khí, thích u uẩn, u uất như vậy đó, thành ra người ta lấy cái ván hòm này về người ta khắc đó, người ta không có rửa, ta giữ nguyên đất cát như vậy, giữ tức là nguyên thủy như vậy đó, rồi người ta khắc lên thành cái tim. Ở đây thì tôi cũng đặt câu hỏi lại về vấn đề vệ sinh, không biết là làm sao, tại vì cái tay mình đặt lên cơ mình chạy như vậy, hay dù mình dụi vào mắt thì không biết như thế nào, phải không ạ? Thành ra là đó là cái quan niệm bên Việt Nam, người ta thích là như thế, người ta cho rằng phải như thế thì mới được linh ứng. Còn nếu như mà trong trường hợp không kiếm được cái ván hòm á, thì người ta cũng có thể dùng cái đồng tiền được làm bằng chì, được làm bằng chì để dùng để làm để chạy cơ. Nhưng mà người ta nói rằng cái phần linh ứng của cái đồng tiền này nó sẽ không có được bằng ván hòm. Nó là như thế. Thì tôi nghĩ là chỉ có Việt Nam mình mới sử dụng ván hòm thôi, chứ còn nếu mà ở bên ngoại quốc người ta cầu cơ, người ta đâu có dùng ván hòm, phải không ạ? Tại vì bán đầy ở trong chợ, như là Tony mua Target thì không lẽ cũng lấy ván hòm ra để làm cái cơ như vậy, thì chắc chắn là tôi nghĩ là không có đâu, chỉ có Việt Nam mới sử dụng ván hòm để cầu cơ mà thôi. Và theo như là tôi biết đó, tại vì hồi nãy tìm thì không tìm thấy cái bản cơ có mẫu tự bằng tiếng Việt, thành ra chỉ có mẫu tự bằng tiếng ngoại quốc thôi, tức là đơn giản là tiếng Anh như thế này thôi, còn mẫu tự bên những cái bản cơ Việt Nam thì rõ ràng lắm. Và cầu cơ ở bên Việt Nam thì có hai dạng, tức là cầu cơ tiên và cầu cơ ma. Thì cầu cơ tiên ở đây đó là phải nói đến đạo giáo, thưa quý vị, tức là không phải ai cũng có thể cầu cơ tiên được. Cầu cơ tiên là chỉ dành cho những vị nào học đạo mà thôi thì mới có thể cầu cơ tiên. Cầu cơ tiên ở đây không nghĩa là đăng đàn, nó thưa quý vị, đăng đàn và chờ điểm xuống để có thể chuyển cơ đó, viết ra đó. Thì cầu cơ tiên ở đây ý muốn nói đây là bát tiên. Và đồng tử khi mà tiếp điển như thế và được ơn trên chuyển tay đó để viết ra đó, thì họ sẽ viết xuống cát, viết vào bàn cát, tức là cây bút sẽ được viết xuống bàn cát qua cái thần lực chuyển tay của đồng tử. Và khi mà viết xuống như thế thì thường thường viết ra những sấm ký hay là viết ra những cái bài thơ để dạy đạo. Thành ra là đồng tử có trách nhiệm là khi viết xuống những sấm ký như thế thì tất cả những người mà ngồi ở trong dàn cơ đó đều phải suy gẫm sấm ký có ý nghĩa như thế nào, hoặc là cái bài thơ dạy đạo đó sẽ dạy ra làm sao. Nhưng mà theo tôi hiểu được đó, thì sấm ký chúng ta không thể đoán được đâu. Chỉ có khi nào sấm ký xảy ra sự thật thì chúng ta mới nhìn lại mới thấy là chính xác. Còn khi mà chỉ là sấm ký đưa xuống như thế này, mình ngồi mình suy đoán, mình không cách nào suy đoán được. Giống như thời xưa đó, chẳng trình Nguyễn Bình Khiêm đó, ông cũng có rất là nhiều sấm ký nhưng mà đâu có ai lợi dụng được, đâu có ai đoán được. Chỉ có khi nào cái sự việc nó xảy ra thì mình mới biết được là sấm ký đó là chính xác. Thì đó là cầu cơ tiên, thưa quý vị. Cầu cơ tiên thì dành cho những vị nào học đạo thì mới có thể cầu cơ tiên, và rất là khó để cầu cơ tiên. Còn một cách cầu cơ khác ở trong dân gian người ta làm thường xuyên đó là cầu cơ ma. Thì cầu cơ ma là sử dụng bàn cơ như thế này. Và cầu cơ ma thì nói rằng ai cũng có thể cầu được hết, nhưng mà người ta khuyến cáo là hãy cẩn thận, bởi vì cầu cơ ma sẽ mang lại những kết quả ngược, tức là có thể sẽ đưa cho chúng ta nhận lại những cái bài học mà chúng ta không có mong muốn tí nào. Và cầu cơ ma đó, cầu cơ ma thì người ta cũng có những cái nghi thức cũng hấp dẫn lắm, thưa quý vị. Chẳng hạn như cầu cơ ma đó thì người ta thời xưa người ta đi cầu cơ, người ta chia thành hai nhóm, một nhóm là đồng tử và một nhóm là thi quan. Đồng tử là những người tiếp cơ, và những người tiếp cơ phải là những người chưa có lập gia đình. Và nhóm thi quan là nhóm ngồi để quan sát ở bên ngoài, trong đó gồm có những người đọc lên, tức là khi mà cơ chạy đến chữ nào thì những người đó sẽ đọc lên và có người viết lại. Thì trong nhóm thi quan có một người nữa gọi là người chủ cơ. Người này sẽ là người chịu trách nhiệm thắp nhang, cầu nguyện, và người này sẽ là người vấn đáp với hồn ma hoặc là với cảnh giới vô hình khi mà có những câu hỏi cần được hỏi. Thì người chủ cơ sẽ là người, thường thường người ta chọn người chủ cơ là người ta chọn người lớn tuổi, và người này thì sẽ bắt đầu có thể đặt những câu hỏi vấn đáp với lại một phần vô hình, mà khi phần vô hình tá vào cái bản cơ đó, thưa quý vị. Thì nói tóm lại là khi mà cầu cơ như thế đó thì người ta hay chọn những cái nơi thanh vắng, những cái nơi mà đầy là âm khí. Thành ra người ta chọn đi ra ngoài nhà mồ này, đi ra ngoài nghĩa địa này, hoặc chọn đi vào khoảng ban đêm, thường thường là khoảng 12 giờ trưa, thì người ta sẽ chọn đi ra những cái nơi thanh vắng như thế. Một nhóm họ sẽ bắt đầu sắp bàn cơ và bắt đầu tổ chức cái buổi lễ cầu cơ. Và đặc biệt là không có để cho những cái gì đến gần và quấy rầy, tức là gây ra tiếng động này, hay là quấy phá, hay là sử dụng những cái ký hiệu của tôn giáo như là thánh giá, hay là những cái ký hiệu của biên đạo nhà Phật, hay là tức là như là cái chữ vạn đó, chữ vạn thánh giá hoặc là sử dụng những cái màu chói, tại vì người ta quan niệm rằng lúc đó hồn ma sẽ sợ mà bỏ chạy, tức là cơ sẽ không còn linh ứng nữa, thành ra người ta giữ rất là kỹ lưỡng và không cho con nít lại gần. Thì đó là người ta sẽ cầu cơ vào ban đêm ở ngoài nghĩa địa. Và khi chủ cơ đó thắp nhang lên rồi bắt đầu khấn, thì khi họ khấn đổi hướng á, một là họ có thể có những lời khấn của riêng họ, hai là họ có những cái bài thơ để gọi hồn. Cái bài thơ, những cái bài thơ để cầu cơ như vậy đó, thì những cái bài thơ này nó mang cái tính cách để gọi hồn nhiều hơn. Và họ sẽ thắp nhang và đọc những cái bài thơ như vậy và bắt đầu khấn, và phải kiên nhẫn để khấn từ 15 cho tới 30 phút. Và trong khi đó đó thì đồng tử đó ngồi trước cái bàn cơ và chuẩn bị, và phải để cho tâm trí thật là thanh thản và không có mở mắt, tức là đồng tử phải hoàn toàn là nhắm mắt để mà trụ tâm vào cơ, tức là tay để trên cơ. Thì nếu như mà cơ mà được vô hình tác động vào thì lúc đầu sẽ bắt đầu rung, cơ sẽ bắt đầu rung lên, xong rồi sau đó sẽ chạy một vòng quanh cái bàn cơ như thế này, sau đó sẽ trở về lại chỗ cũ, cái điểm khởi đầu đó để chờ chủ cơ đặt câu hỏi. Thì lúc đó là người ta có thể hỏi đặt câu hỏi cái gì, nhưng mà thường á, cầu cơ ở trong dân gian á thì nó mang cái tính cách là người ta tò mò, người ta hỏi, tò mò đến hỏi chuyện này chuyện kia, cũng như là một cái hình thức quý vị đi coi bói vậy đó. Rồi phần lớn là cái gì nữa quý vị, chúng ta lạm dụng, chúng ta hỏi số đề, hỏi số sẽ ra số bao nhiêu, tức là chúng ta lạm dụng vô hình là như thế nhỉ. Và hơn nữa đó, một cái nữa là khi mà đặt câu hỏi đầu tiên đó là cái gì, hồn là ai, phải không ạ? Có những cái bài thơ cầu cơ đó nó như là tôi đọc cho quý vị nghe một hai câu ở đây nhé. Những bài thơ cầu cơ đó nhỉ, tức là mang cái tính cách để mà gọi hồn ma trở về đó, thì nói rằng hồn nào ở chốn non bồng, qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi, dầu hồn dạo khắp mọi nơi, ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian. Tóm lại là cái bài thơ cầu cơ nó rất là dài, nhưng mà nếu tôi đọc đây sẽ hết giờ thôi quý vị. Thì một là người ta sẽ sử dụng cái bài thơ để gọi hồn như thế, hai là người ta chủ cơ mà giống như là quen á, thì họ sẽ có những cái lời khấn riêng của họ để kêu gọi linh hồn trở về. Cái câu đầu tiên khi mà cơ linh ứng vào trong bàn cơ thì người ta sẽ hỏi hồn là ai, và nếu như mà bên phần vô hình trả lời là thần, thánh hay là tiên thì chắc chắn là những người đang xung quanh, ngồi xung quanh sẽ có một cái thái độ khác, sẽ cung kính và khép nép, sẽ tỏ ra cái thái độ kính trọng. Nhưng mà nếu phần vô hình bên kia trả lời là hồn ma đi lang thang qua đây hay là vô tình ghé đây chơi, thì bắt đầu người ta có thái độ khác liền, người ta sẽ coi nhẹ. Và đôi khi đó lại còn có những câu hỏi kế tiếp, chẳng hạn như là trai hay gái, tại sao qua đời lúc bao nhiêu tuổi, nếu mà là con gái có đẹp hay không, hoàn cảnh gia đình ra làm sao, tức là hỏi những câu hỏi như thế. Và đôi khi còn buông ra những cái lời chọc ghẹo, thành ra kết quả đưa đến là có một số trường hợp bị nhập xác. Thưa quý vị, thành ra tại sao tôi nêu cái vấn đề này đây, tại sao khi phần vô hình về xưng là thần thánh thì chúng ta lại kính trọng, nếu mà xưng là hồn, một linh hồn nào đó đã qua đời thì chúng ta lại không có cái phần kính trọng, là bởi vì chúng ta không hiểu về cảnh giới vô hình. Thực tế ra khi vô hình về mà nói chúng ta, dù có xưng là gì đi chăng nữa, chúng ta cũng không có check được là sự thật hay không, phải không ạ? Bởi vì chúng ta chỉ nghe nói là như thế thôi, thành ra cái thái độ chúng ta cư xử như thế nào nó sẽ mang lại hậu quả rất là đáng gờm, thưa quý vị. Thành ra theo như kinh nghiệm của tâm linh học thì nếu mà chúng ta nghe được phần vô hình có xưng hô như thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng đừng đặt nặng vấn đề xưng hô, mà chúng ta phải luôn luôn có cái thái độ kính trọng. Bởi vì thưa quý vị, không có linh hồn nào đi lang thang qua đó để cho mình gọi và mình cầu hết á. Khi linh hồn đã nằm ở trong tay của bề trên, khi cái xác phàm nằm xuống, linh hồn đã được bề trên cất nhắc rồi, và chắc chắn sẽ không thể đi vòng vòng cho chúng ta gọi vào 4 giờ, gọi vào giờ nào thì gọi, muốn hỏi cái gì thì hỏi, không có đâu. Chẳng qua chỉ là khi ơn trên muốn cho chúng ta có được đức tin thì sẽ cho cơ hiển linh, thì có thể xưng là tiên, là Phật, là thánh, là thần hay là ma quỷ vân vân. nhưng cuối cùng cũng là các chư vị bên cảnh giới vô hình đến để giúp đỡ chúng ta, để giáo dục chúng ta, để mang chúng ta đức tin và để đưa chúng ta đến con đường tu học. Thành ra luôn luôn phải giữ một cái thái độ kính trọng. Đừng bao giờ nghĩ rằng là hồn ma, khi xưng là hồn ma hay là quỷ cái gì đó mà chúng ta sợ, hay là chúng ta có thái độ bất kính, không nên. Đó là kinh nghiệm của làm việc của Hội Tâm Linh Học và chúng tôi chia sẻ với quý vị, bởi vì chắc chắn là chúng ta không thể nào chết được, không thể nào biết được vô hình là ai hết. Ngày xưng như thế nào thì chúng ta chỉ biết là như thế, chứ mình không thể đi tìm được. Và khi mà chủ cơ đặt câu hỏi và cơ chạy tới đâu thì người ta sẽ đọc lên những cái chữ rồi nó ráp lại thành một câu trả lời. Thì tôi thấy như vậy nó cũng lâu, phải không ạ? Chạy từng chữ một rồi ráp lại, tôi thấy nó cũng lâu, phải ghi chép lại. Thì trong một số trường hợp bị nhập xác có xảy ra là bởi vì như cái ví dụ tôi vừa nêu lên. Thứ nhất là chúng ta bất kính với vô hình, chúng ta chọc ghẹo, chúng ta buông những lời lả lơi, chúng ta có những cái thái độ nó không có xứng đáng. Thứ hai nữa là chúng ta quấy rầy thần thánh nhiều quá, chúng ta động một chút là đem bàn là cầu cơ ra cầu để quấy rầy về trên. Thứ ba nữa là chúng ta lạm dụng thần linh, chúng ta cầu cơ để làm gì, để chúng ta dựa, chúng ta xin xỏ cái này, chúng ta lợi dụng hỏi vé số cái kia, tức là nói tóm lại hỏi vòng vòng cái gì đấy chăng nữa, cuối cùng cũng chỉ là lạm dụng hay là xin thôi. Cho nên là bề trên đôi khi đưa những cái bài học khuyến cáo để chúng ta đừng có làm như thế nữa. Còn một lý do nữa đó là bề trên không muốn những cái người mà không có duyên với cảnh giới vô hình cứ đi tìm hoài, không có muốn cho những người cứ on men đến tìm đến biết. Thành ra là đôi khi làm cho những cái trường hợp bị nhập xác như thế đó để biết sợ mà đừng có tiếp tục. Và cái trường hợp mà bị nhập xác như thế cũng là để chúng ta có đức tin đấy. Mặc dù cái hình thức nhập xác thì thấy nó rùng rợn thật, nhưng mà trên thực tế nó mang lại đức tin để cho chúng ta biết được rằng ồ, có thế giới vô hình, nó mặc dù thế giới vô hình hiện hữu ra là ma là quỷ đi chăng nữa, nhưng có vật hiển linh, đó chính là thế giới vô hình. Cũng là một cách để giáo dục cho quý vị. Cho nên là một số trường hợp nhập xác xảy ra là nó nằm ở trong những cái nguyên nhân nêu trên. Thường thì không có nhiều lắm, nhưng mà nó có xảy ra. Thì nó cũng là một cách để thức tâm cho con người, về cho con người ta đừng có dựa dẫm nữa. Và cái chuyện mà được tiếp xúc với cảnh giới vô hình là nó theo duyên. Người có duyên thì được vô hình hé lộ, người không có duyên đi tìm ngoài cũng khó gặp lắm. Miễn là có thể là trong một số trường hợp người ta không có duyên nhưng mà người ta có lòng đi tìm rồi, năm này có năm khác, có thể bề trên cũng sẽ cho cơ hội. Và cũng có những trường hợp như là khi mà cơ đang chạy như vậy đó, tự nhiên có một người xuất hiện, thế là cơ ngưng lại không chạy nữa. Cái mình nói mình ô, hồn đã xuất rồi, không có tiếp tục cho cái buổi cầu cơ này nữa, là bởi vì sao? Cái người vừa mới đến đây này, cái người này nặng bóng vía quá, thành ra là hồn ma sợ có bỏ chạy. Cái này cũng là một quan niệm sai lầm thưa quý vị. Không bao giờ có cái chuyện vô hình người ta sợ mình hết. Mình có thể không sợ vô hình, nhưng mà vô hình không bao giờ sợ mình. Bây giờ chúng ta thử suy nghĩ đi. Mình là hữu hình, mình bị cản trở đủ mọi thứ bởi vì mình có cái thân xác. Mình đi mình cũng phải 5-10 phút mới đi đến nơi, hoặc là có khi mất cả ngày. Trong khi đó, bây giờ mình nói đến hồn ma đi, họ cũng là phần vô hình vậy. Họ đâu cần phải di chuyển giống như mình chậm chạp đâu, thoát ẩn, thoát bị thoát hiện mà. Thì trong nháy mắt họ đã ở một cái nơi nào rất là xa xăm, họ không bị một cái trở ngại nào hết á. Mà mình không thấy được họ thì làm sao có thể nói rằng họ sợ mình. Bây giờ thử nghĩ đi, mình nằm ngủ đi, xong rồi chừng buổi tối á, cứ chừng tiếng xuất hiện lần, một tiếng xuất hiện lần, họ đứng ngay đầu giường mình á, thì tôi nghĩ chắc chừng tuần nữa mình cũng đã chết rồi, chịu không nổi, phải không ạ? Cho nên là không có cái chuyện hồn ma sợ mình. Đừng bao giờ nghĩ rằng cái người đó nặng bóng vía mà thần thánh phải sợ hay là linh hồn phải sợ, chuyện không có. Cái người nặng bóng vía chẳng qua chỉ là cái người không có duyên với vô hình, bề trên không cho biết mà thôi. Còn cái người nhẹ bóng vía là cái người nhạy cảm, cái người dễ được thần linh cho phép tiếp xúc, thì đó là người nhẹ bóng vía. Chứ không có cái chuyện nặng bóng vía là thế này hay là nhẹ bóng vía là dễ bị ma nhập, này nặng bóng vía là do ma sợ, không có đâu thưa quý vị. Chẳng qua chỉ là người hữu duyên và người không có duyên mà thôi. Thì đó là tôi sơ lược lại về cái cách cầu cơ ở trong dân gian. Và cầu cơ như thế này ai cũng có thể cầu được hết. Nhiều khi vui lên, hứng thú lên, muốn tò mò, muốn tìm hiểu ấy, tự nhiên lôi một cái bàn cầu cơ ra rồi 5-7 người bạn tụ nhau lại để cầu. Thì nó mang cái tính cách giải trí. Và xác suất được lên hướng hay không phải tùy theo nữa. Không phải lần nào cầu mà sắp xếp cũng được lên ứng. Tuy nhiên cầu cơ không phải chỉ có ở trong dân gian không. Cầu cơ là cái phương thức mà con người tìm cách thông đạt với thần linh. Thì mình không thể coi đây là một cái trò mê tín dị đoan, là bởi vì cầu cơ đã khai sáng ra được một tôn giáo ở tại Việt Nam. Tôn giáo này là tôn giáo đứng hàng thứ ba, và tôn giáo này đã được phải nói là đã được nhà nước Việt Nam hợp pháp hóa, cho là một cái giáo hội được làm việc và được phải nói rằng được có những cái nơi thờ phụng rất là đàng hoàng. Tôn giáo này là tôn giáo Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, hay là chúng ta biết đến đó là đạo Cao Đài. Đạo Cao Đài được dựng lên ở trên nền tảng của cơ bút, tức là một dạng cầu cơ và chắc bút. Không phải như là sử dụng cái bàn cơ như thế này để cầu, mà là đồng tử sẽ được tiếp điểm từ bề trên đến và sẽ chuyển tay để cho đồng tử đó viết ra chữ. Đó là một dạng cơ bút, và thì thành ra người ta mới gọi là cơ bút là như thế. Và đạo Cao Đài là được thành lập ở tại Việt Nam vào đầu thế kỷ thứ 20, là ảnh hưởng của cái nền văn hóa đó thưa quý vị, hai cái nền văn hóa của Trung Hoa, của Á Châu. Trung Hoa tức là ảnh hưởng của cái Minh Sư Đạo, và ảnh hưởng thứ hai đó là ảnh hưởng bởi nền văn hóa của Âu Châu, mà lúc đó Việt Nam đang nằm ở dưới cái sự thống trị của Pháp, tức là Việt Nam vào thời điểm đó đang là thuộc địa của Pháp. Thì đạo Cao Đài được thành lập là ảnh hưởng bởi hai cái nền văn hóa đó, tức là vừa Âu và vừa Á. Âu thì là thông linh học, và Á là Minh Sư Đạo. Và đạo Cao Đài phải nói rằng đã được thành lập qua hình thức cơ bút, cho nên là tất cả các cái hệ thống thành lập giáo hội này, các cấp bậc giáo phẩm này, kinh sách này, đường hướng làm việc và cách phát triển đạo đều đã được giáng xuống bởi Thượng Đế thông qua hình thức cơ bút. Và chính từ cái lúc mà thành lập tôn giáo đó cho đến bây giờ vẫn là tiếp cơ để dạy đạo, thưa quý vị. Và cơ bút là một cái nghi lễ cầu cơ, nó xây dựng cái nền tảng của đạo Cao Đài. Cho đến bây giờ không có cái gì thay đổi hết. Và chính cơ bút đã khai sinh ra cái phương tiện để giảng đạo cho tôn giáo này. Và người ta ở trong đạo Cao Đài, người ta gọi rằng cái phương pháp này là phương pháp thông công. Thông công có nghĩa là thông linh, tức là thông đạt với thần linh. Và thưa quý vị, khi mà cầu cơ bằng cái phương pháp cơ bút như thế này đó, thì bên Cao Đài người ta phải đăng đàn. Nó là một cái nghi thức rất là nghiêm trang, và cái nơi mà đăng đàn đó phải là một cái nơi thật là tinh khiết, thật là thanh tịnh, phải có đầy đủ những cái vật phẩm, chẳng hạn như là nhang đèn, bông trái, kẹo bánh, trà rượu, và phải có sông trầm hương ở nơi mà đăng đàn, tức là đàn cơ đó, phải sông trầm hương để mà người ta quan niệm phải tẩy hết trược khí để thật là thanh tịnh, và phải chọn lựa rất là kỹ người chủ đàn cũng như là đồng tử. Thì ở bên Cao Đài đó, người chủ đàn là một người đức cao trọng vọng ở trong đạo đã được tín đồ lựa chọn rất là kỹ, phải xứng đáng được lựa chọn để làm chủ đàn, bởi vì người chủ đàn này có trách nhiệm là thắp nhang và đọc những cái bài kinh cầu tiên. Đó là chủ đàn. Rồi có hai đồng tử. Hồi xưa thì người ta chọn hai đồng tử để tiếp cơ phải là những vị thanh đồng. Hai đồng tử này có thể là nam, có thể là nữ, tức là họ sẽ chọn trong cả hai giới. Và đồng tử tiếp cơ là ngày xưa người ta chọn là những người còn rất là nhỏ, là bởi vì những người nhỏ như thế chưa từng luyến ái, thì thân thể cũng như là trí não của họ còn tinh khiết lắm, cho nên họ mới xứng đáng để được tiếp cơ, cho nên người ta mới gọi đó là thanh đồng là như thế. Vì vậy mà thời xưa khi mà Cao Đài chọn những đồng tử, nó thường thường từ 9, 10, 11, 12 tuổi là cùng, không có chọn cao hơn nữa. Nhưng mà bây giờ thì Cao Đài người ta cũng chọn những người tiếp cơ, những đồng tử là những người lớn. Nhưng mà những người này phải là những người thật sự là những người tinh tấn ở trong đạo, những người khỏe mạnh về thể chất và những người đầu óc phải phải nói rằng trong sạch về đạo giáo, và những người này là phải những người trường chay, thân tâm phải thật là thanh tịnh, tức là phải trong sạch từ từ thân xác cho đến tinh thần để mà xứng đáng tiếp cơ, và người này phải trường chay. Bây giờ có cái phần thay đổi là như thế. Và khi mà đăng đàn như thế, ngoài chủ đàn, ngoài đồng tử thì phải có một người chuyên quỳ ở trước, quỳ ở bên cạnh cái bàn cơ đó để mà đọc những cái chữ do cơ viết ra, thì người ta gọi cái người này là người đọc giả. Bên cạnh người đọc giả đó phải có một người viết xuống, người ta gọi người này là điển ký. Cái người này sẽ chịu trách nhiệm viết xuống những cái chữ mà người đọc giả cái đọc lên, là như vậy. Và ngồi xung quanh đàn cơ như thế thì phải có các cái vị hầu đàn, tức là các tín đồ của các đài, họ ngồi đó để họ hầu đàn, và những vị tín đồ này sẽ cùng nhau đọc cái bài kinh cầu tiên cũng như là dâng lời cầu nguyện. Đó là cái hình thức đăng đàn ở bên cao đài để tiếp cơ là như vậy đó, thưa quý vị. Và khi tiếp cơ đó thì đồng tử phải trang phục thật là trang nghiêm, và trước khi đăng đàn đó, đồng tử phải có thời gian để thiền định. Thiền định để mà loại trừ tất cả những cái tạp niệm ra khỏi đầu óc của mình, và thân thể phải tắm rửa thật là sạch sẽ, và hai tay phải xông trầm hương để thơm tho, để mà xứng đáng cầm ngọc cơ để mà tiếp cơ. Đó là như vậy, thưa quý vị. Và khi mà điển xuống đó, điển xuống qua cái cơ bút, qua cái tay của đồng tử, viết chữ đến đâu đó thì cái người ký giả đó nhìn được cái nét chữ đó sẽ bắt đầu đọc lên, và cái người điển ký sẽ ghi lại. Trong những trường hợp mà người đọc giả đó đọc sai thì cơ sẽ gõ mạnh xuống, và sau đó sẽ viết lại một cái chữ khác để rõ ràng hơn, và người ta sẽ đọc lại và ghi chép lại. Thì ở đây á, chúng ta thấy đàn cơ ở bên cao đài có phần khác, tức là khác hoàn toàn so với lại cầu cơ ở trong dân gian, phải không ạ? Là bởi vì cầu cơ trong dân gian thì người ta dùng cái bàn như thế này, cái bìa cứng như thế này để làm bàn cơ. Và trong đó cao đài người ta sử dụng cái phương thức cơ bút làm một cái hình thức để mà tiếp điểm với bề trên. Và khi mà đăng đàn như thế thì là một cái nghi thức vô cùng là nghiêm trang, nó nghiêm trang cho tất cả những tín hữu của đạo cao đài nữa. Đó là những cái giây phút vô cùng linh thiêng mà con người được thông đạt với thượng đế, mà ở trên người ta gọi là đấng linh thiêng, được thông đạt với ngài, và phải lắng nghe từng lời văn, từng ý thơ. Và thường thường ở bên cao đài, tất cả những cái cơ bút mà được xuống điển như thế toàn là dưới cái dạng là thơ không ạ, toàn là xuống bằng thơ. Và khi mà cơ chuyển xuống thì bắt đầu viết xuống từng chữ, người ta đọc lên, người ta viết xuống, rồi bắt đầu mới ráp lại thành từng chữ. Và thường thường chúng ta thấy đều là bằng cơ. Thì qua đây chúng ta nhìn thấy cái gì? Chúng ta nhìn thấy sự linh hiển của thiên liêng, phải không ạ? Mình nhìn thấy sự linh hiển của bề trên. Tại sao vậy? Là bởi vì đồng tử cái thời đó chỉ có 8, 9, 10 tuổi thôi, dù thân tâm có trong sạch cách nào nhưng mà cũng không có đủ ngôn từ để mà tâm sanh lực phát, nghĩ ra được một cái bài thơ dạy đạo hay như thế. Cho nên qua đây chúng ta thấy sự linh thiêng khi mà bên cao đài họ đăng đàn, họ được tiếp điểm từ đấng vô hình. Còn trong cái đó ở ngoài dân gian á, cầu cơ đó, xác suất chính xác được bao nhiêu chúng ta đâu có biết, phải không ạ? Phải nói rằng ít, phải không ạ? Thì đó là chúng ta thấy cái sự khác biệt giữa cầu cơ ở trong tôn giáo và cầu cơ ở ngoài dân gian. Có một số tranh luận được nêu lên liên quan đến vấn đề cầu cơ. Tại vì khi mà tôi chưa có làm cái bài này thì tôi chưa có tìm hiểu về cầu cơ và chắc bút ở trong tôn giáo hay là ở trong các cái đạo giáo, các cái giáo phái từ thời nguyên thủy xa xưa. Họ đã có những cái hình thức thông đạt cái bề trên bằng cách này rồi, nhưng mà đây không thể nói được rằng là mê tín dị đoan được, bởi vì thật sự đây là có bề trên. Còn trong cái đó ngoài dân gian thì chúng ta thấy bị cái vấn đề cầu cơ bị bài bác là mê tín dị đoan hay là để cho ma đưa lối thủy dẫn đường. Và đặc biệt là ở trong tôn giáo như là Kitô giáo thì người ta phản đối dữ dội lắm. Các cái giáo hội người ta không có cho phép cầu cơ, bởi vì người ta cho rằng đó chính là cái công cụ của ma quỷ, của gia tăng để cám dỗ tín đồ. Và hơn nữa còn nghiêm cấm không cho ai đụng tới cái bàn cơ nữa, bởi vì cho rằng nếu mà mình chơi như vậy là mình chơi với ma quỷ. Và đặc biệt là trong một số trường hợp bị nhập xác như thế thì người ta lại càng tin rằng ma quỷ đã dùng cái thế lực của mình qua cái bản cơ như vậy để tấn công vào con cái của Chúa. Thế nên người ta cấm, người ta không cho sử dụng bản cơ để cầu cơ. Đó là theo Kitô giáo. Còn một số người người ta theo cái chủ nghĩa về khoa học đó thì người ta cho rằng chẳng có cái gì là linh hiển ở trong này, chẳng có cái gì là tâm linh hết, chẳng có linh hồn nào hết, mà chẳng qua là cái hệ vô thức của con người mà thôi. Giống như trường hợp đi, khi tôi là đồng tử đi, tôi nhắm mắt lại ha, để tôi chủ tâm, nhưng mà khi tôi nghe cái người chủ cơ đặt cái câu hỏi đó, tự nhiên trong đầu tôi có câu trả lời, thì cái tay của tôi tự nhiên chạy đến cái chữ đó. Thì người ta quan niệm là như vậy, là do cái hệ thống vô thức của não bộ mà ra, chứ không có cái gì liên quan đến tâm linh huyền bí cả. Nhưng mà cũng không thể phủ nhận được một số trường hợp linh ứng ở trong dân gian, như là trường hợp nhập xác đi cũng là linh ứng vậy, có nghĩa là có bề trên hiển linh, phải không ạ? Và đặc biệt là khi nói đến cầu cơ ở trong tôn giáo đó, tôi vừa nêu lên bên đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ đó, chúng ta không phủ nhận được cái sự linh ứng ở trong đó. Có những bài thơ dạy đạo tuyệt tác rất là hay, rất là hay. Mà khi tôi thấy có rất là nhiều bài thơ, nhưng mà không biết là tôi đọc ở đây ấy. Tôi sẽ đọc một hai câu để quý vị nắm ha. Mà tôi nghĩ là không thể nào là do đồng tử. Chẳng hạn như là khi mà tiếp Phả Quân Lê Văn Duyệt đó, thì ngài đã trả lời có nhiều bài thơ ngài trả lời lắm, nhưng mà tôi chỉ sơ lược lại bốn câu thơ này thôi. Ngài trả lời bằng bốn câu cuối cùng, đó là: mạnh yếu hai đàng đã hiển nhiên, đôi mươi năm nữa nước nhà yên, dằn lòng ẩn nhẫn xem thời thế, đừng vội gây nên cuộc đảo huyền. Tất cả những cơ bút ở bên cao đài được sống điển bằng thơ. Thì qua đây chúng ta nhìn thấy như thế nào? Phải có bàn tay của thiên liêng chứ, phải không ạ? Không thể nào là do tâm sanh lực phát được hết. Thì thưa quý vị, khi mà chúng ta tìm hiểu kỹ về cầu cơ như thế này qua hình thức của dân gian hay tôn giáo, chúng ta thấy có sự hiện hữu của vô hình, thưa quý vị, chắc chắn là phải có. Là bởi vì chúng ta nhìn thấy một tôn giáo ở tại Việt Nam đã được hình thành thông qua hình thức cơ bút, mà một tôn giáo cho đến bây giờ vẫn còn hoạt động, thưa quý vị, vẫn còn hoạt động thông qua cái hình thức cơ bút. Tất cả những cái coi như là cái kinh sách này, cho từ quá khứ cho đến nay, từ lúc mà khai sáng tôn giáo đó ra cho đến bây giờ, vẫn đều thông qua cái hình thức cơ bút hết á. Cách thức, cái cách cúng kiến này, rồi cái cách thờ phượng này, rồi cách tiếp điển này, rồi kinh sách này, rồi là các hàng giáo phẩm này, phong chức sắc ra làm sao này, truyền đạt đạo như thế nào này, cũng đều thông qua hình thức cơ bút hết, mà đã hình thành ra được một tôn giáo cho đến bây giờ là đạo cao đài, là đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, thì chúng ta phải thấy có bàn tay của bề trên. Bây giờ trở lại cái phần nhận định cho cái bài nói chuyện ngày hôm nay, thì chúng ta thấy con người ta có rất là nhiều cái cách để tiếp giáp cái cảnh giới vô hình, nhiều lắm, nhưng mà nó còn tùy vào cái thái độ của mình như thế nào mà mình được tiếp giáp với thần linh. Tùy cái thái độ của mình mà mình nhận được lợi ích hay là mình nhận được những cái bài học. Thành ra là khi mà dân gian người ta sử dụng cái bàn cơ như là một cái phương tiện phổ thông để tiếp giáp, và khi người ta không có hiểu đó, người ta đùa cợt, giỡn chọc hay là người ta lạm dụng, người ta xin xỏ này kia, thì chúng ta nhận lãnh rất là nhiều bài học đến từ vô hình, mà đôi khi là những cái nó gây ra những cái sự sợ hãi mà họ không dám mon men đến gần để tìm hiểu về cảnh giới này nữa. Thành ra chúng ta thấy là bề trên đôi khi muốn giúp thì bề trên sẽ giúp bằng cách cho cơ hiển linh, tùy vào cái thái độ của mình. Nhưng mà đôi khi bề trên cũng phải răn đe mình để cho mình đừng có tiếp tục cái cách này nữa. Mình đừng có lạm dụng bề trên, mình đừng có dựa dẫm, mình đừng có mon men đến gần, mình tìm hiểu, mình đừng có quấy rối thần linh nữa, thì bề trên sẽ cho những cái bài học nặng tay. Còn khi mà mình là những người hữu duyên, mình là những người bề trên xét thấy xứng đáng cần mang đức tin cho mình, thì bề trên sẽ cho cơ hiển linh. Cho nên tùy vào cái thái độ của mình, tùy vào cái mục đích của mình mà cơ được linh ứng như thế nào. Và thưa quý vị, phải nói rằng khi mà mình muốn tìm đến cái cảnh giới vô hình ấy, mình cũng phải nói đến duyên. Có duyên thì mới được tiếp giáp, vô duyên thì không bao giờ được tiếp giáp với bề trên, bởi vì bề trên sẽ không bao giờ hé lộ. Và thành ra là có những trường hợp cầu cơ đó là tâm sanh lực phát, chứ không có phải là do bề trên cho phép. Nhưng mà cũng có rất là nhiều trường hợp linh ứng. Thì bây giờ mình phải nhìn như thế nào, mình phải nhận xét như thế nào để biết được rằng cơ có linh ứng hay không? Thì thưa quý vị, mình phải xét những thông điệp. Mình không có nhìn là cơ về xưng là cái gì hết, mà mình hãy quan sát thông điệp mà Cơ đưa ra, những cái thông điệp nào nó vượt với đời thường, thì đó chính là cái thông điệp từ ơn trên ban xuống, thì đó chính là cái lúc mà Cơ được hiển lên. Chúng ta phải quan sát thông điệp, thưa quý vị. Chẳng hạn như là chúng ta thấy Cơ bút ở bên cao đài đó. Chúng ta phải biết rằng mỗi một lần khi mà vô hình xuất hiện đó, là vô hình mang đến cho chúng ta đức tin, mang đến cho chúng ta sự giúp đỡ, giúp cho chúng ta giải khổ và hướng cho chúng ta đến con đường tu học. Chỉ có bốn lý do đó thôi, chứ không phải vô hình xuất hiện để cho chúng ta có thể xin xỏ, cầu cạnh, lạm dụng. Không bao giờ. Khi chúng ta muốn lạm dụng như thế, chắc chắn chúng ta sẽ nhận lãnh được những cái bài học tương đối là nặng tay, thưa quý vị. Cho nên khi mà một hiện tượng huyền bí đến với chúng ta, nó chỉ nằm trong cái phạm vi đó là giáo dục, giúp đỡ, giải khổ và khuyến tu, mang đức tin đến cho chúng ta, chỉ có như thế thôi. Thành ra chúng ta xét, chúng ta hãy xét những cái thông điệp đến như thế nào. Và ngoài cái cách cầu cơ thì còn có rất là nhiều cách khác mà con người ta có thể tiếp giáp và nhận được, tức là được tiếp giáp trực tiếp với vô hình, được chứng nghiệm rõ ràng là hiện tượng huyền bí. Chẳng hạn như là người ta có thể được điểm đạo. Dùng bàn cơ thì nó chậm lắm, chờ cơ chạy từng chữ rất là chậm, mà mình không biết xác suất là bao nhiêu, là bởi vì thật sự ra nó chỉ mang tính cách giải trí nhiều hơn, rồi nó mang cái tính cách như tâm linh huyền bí, cho nên xác suất rất là ít, ngoại trừ là cơ bút ở trong tôn giáo. Nhưng mà cũng có nhiều cách mà chúng ta được tiếp giáp trực tiếp, chẳng hạn như quý vị được điểm đạo đi, qua một cái nghi thức điểm đạo đó, là chúng ta đã được trực tiếp đi vào cánh cửa vô hình rồi, bề trên cho phép rồi. Đấy là chưa kể qua những nghi thức điểm đạo, người hữu duyên này còn có thể được mở con mắt thứ ba, tức là bề trên cho thần nhãn để nhìn cái cảnh giới bên kia, bề trên cho thần nhĩ để được nghe tiếng nói hay là tiếng chuông hay bất cứ cái tiếng gì từ cảnh giới bên kia, hay là tiếng nói của các chư vị. Rồi chưa kể là cho chúng ta được ấn tâm, được nhận được thông điệp của ngài, không nghe nhưng mà chúng ta được ấn tâm. Rồi chưa kể là chúng ta lại còn có thể được xuất hồn đi lên cảnh giới để xem cảnh giới đẹp như thế nào. Tức là qua một cái nghi thức điểm đạo thôi, chúng ta có thể được tiếp giáp một cách trực tiếp, và chúng ta được chứng nghiệm một cái hiện tượng huyền bí, mà nó sẽ làm chúng ta chấn động tâm linh và thay đổi cái tương lai của mình. Không cần phải qua hình thức cầu cơ, thưa quý vị. Đó là trực tiếp. Còn nếu mà gián tiếp, chúng ta có thể được ngồi đó xem một đồng tử tiếp linh, nên là bề trên sẽ giáng về hoàn toàn, dùng cái thân xác của đồng tử đó để dạy đạo. Và lúc đó chúng ta có câu hỏi thì chúng ta có thể đặt câu hỏi trực tiếp và nghe được sự trả lời trực tiếp, chứ không cần phải giáp lại từng chữ qua bàn cơ, nó rất là chậm. Và đó là tiếp linh trực tiếp, hoặc là đôi khi còn được bề trên còn về tá khẩu cho đồng tử nói nữa. Tức là có nhiều cách để chúng ta được tiếp giáp với cảnh giới vô hình. Và những cái cách tiếp giáp mà tôi vừa mới nêu lên, tôi thấy là nó làm cho chúng ta học hành lẹ hơn. Giống như bây giờ mình trở lại bên cái giáo phái vô vi đi, họ cũng được tiếp điển, bề trên cũng về qua đồng tử, và đồng tử nó đã trả lời mấy chục câu hỏi của tín hữu, và cuối cùng họ, tức là đồng tử được bề trên tá về và trả lời tất cả những cái câu hỏi của tín hữu ở trong giáo phái đó, và cuối cùng họ đã viết ra được một cuốn sách, đó là cuốn sách Thượng Đế Giảng Chân Lý. Nó rất là nhanh thôi quý vị, tức là nghe trả lời và người ta chép lại, chứ không cần phải là tiếp từng chữ một. Thành ra cái cách cầu cơ, thật sự ra hội tâm linh học chúng tôi không có khuyến cách cầu cơ, là bởi vì nó rất là chậm. Chúng ta có nhiều cách để chúng ta tiếp giáp, nó có nhiều cách để chúng ta học đạo. Nhưng mà đặc biệt ở hội á, khi mà đặt những cái câu hỏi á, thì không có đặt những câu hỏi vớ vẩn như là người ta cầu cơ ở ngoài dân gian. Không có phải là vì tò mò, vì lý do lạm dụng mà chúng ta có thể đặt câu hỏi, hay là dựa dẫm mà chúng ta đặt câu hỏi. Ở hội mỗi lần mà hỏi muốn được linh ứng đó, thì chúng ta phải xét cái câu hỏi của chúng ta nó như thế nào. Cái vấn đề chúng ta đang phải đối diện đó, nó phải là nan giải, nó vượt qua cái tầm kiểm soát của mình. Mình thật sự không biết làm cái gì nữa, thì lúc đó mình đặt câu hỏi, ơn trên sẽ cho câu trả lời rất là linh ứng. Cho nên cái sự khác biệt là như vậy. Ở ngoài kia người ta thích hứng thú lên một cái là mang cái bàn cơ ra để cầu, nhưng mà hội chúng tôi không cho phép như thế. Khi mà chúng tôi đặt câu hỏi với ơn trên, với thiên liêng, thì chúng tôi phải coi rất là kỹ những câu hỏi như thế nào thì mới dám đặt câu hỏi. Cho nên thưa quý vị, khi mà được tiếp giáp trực tiếp như thế thì nó sẽ mau hơn là chờ chuyển cơ, phải không ạ? Khi nghe được câu trả lời trực tiếp hơn như thế thì nó vẫn cảm thấy cho chúng ta được cái sự hứng thú và cái không khí nó hơn là chúng ta ngồi chờ cơ chuyển từng chữ. Thật sự ra thì cho chúng ta thông đạt được hay không nó còn tùy duyên nữa. Tùy duyên. người hữu duyên thì bề trên sẽ mở lối, và đôi khi người hữu duyên đôi khi người ta không muốn đi con đường này, ơn trên trong một vài trường hợp cũng bắt họ phải đi, bởi vì cái điều đó nó tốt cho họ, cái con đường họ phải đi nó tốt cho họ, bề trên cũng bắt họ phải đi. Còn cái người không có duyên vô hình, đi tìm hoài cũng khó lắm, cũng không tìm được. Nhưng mà biết đâu đó, nếu mà chúng ta có lòng, nếu mình biết là mình không có duyên, nhưng mà mình có lòng thì mình cứ tiếp tục đi tìm. Như ở trong Kinh Thánh có nói, gõ cửa thì cửa sẽ mở, hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, mà gõ cửa thì cửa sẽ mở. Thành ra nếu mà mình đi tìm, mình chưa gặp thì mình cứ kiên nhẫn mình đi tìm. Và vào cái thời điểm bây giờ thế kỷ thứ 21 thì có nhiều cách để chúng ta tìm. Quý vị có thể lên Internet tìm những cái trang mạng, chúng ta sẽ thấy có những cái hội đoàn, có những cái tổ chức, có những cái tông phái, để chúng ta tìm đó, rồi chúng ta có thể đi tìm hiểu để xem cái đường hướng hành đạo của họ, cái phương pháp truyền giảng đạo và cái cách của họ mang lại những cái lợi ích tâm linh cho mình có được hay không, và mình có thể sử dụng cái cách tu tập của họ hay không, chúng ta có thể theo được hay không, và chúng ta có thể áp dụng được vào cuộc sống của chúng ta hay không, chúng ta có thể thấy được lợi ích cho mình trong cả hai lĩnh vực đạo và đời hay không, và chúng ta học hỏi được hay không, thì chúng ta đi theo đó tìm hiểu, thì chắc chắn một ngày bề trên cũng sẽ mở cho chúng ta cánh cửa để bước vào cảnh giới vô hình. Và đó là cái bài nói chuyện cầu cơ ngày hôm nay. Nếu như quý vị muốn đi tìm hiểu về cảnh giới vô hình thì không cần dùng bàn cơ đâu, bây giờ có nhiều cách lắm, nhiều cách để chúng ta có thể tìm được đến với đấng linh thiêng, và như thế được ngài mở cánh cửa thì chúng ta sẽ có cơ hội để biết được ngài và hiểu được ý ngài nhiều hơn. Cảm ơn quý vị.